Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24 bắn bia. Daisy một trận đau đầu. Vô luận là kiếp trước cái kia hắn vẫn là đời trước cái kia nàng đều không thích học tập. Nhưng thế giới này không học lại không được, phàm là ở thế giới này hỗn đến không tồi, cơ bản đều có cao bằng cấp. Giống Iron Man, Hulk, Professor X, Mr. Fantastic, có một cái tính một cái không phải tiến sĩ chính là giáo thụ. Ngay cả Black Panther đều nhàn đến không có chuyện gì. Lộng cái Oxford Đại học vật lý học tiến sĩ học vị, vai ác đồng dạng như thế. Dr. Doom, Dr. Octopus, bao gồm mới vừa bị đánh chạy Madame Gao, cũng được xưng sẽ sở hữu ngôn ngữ. Đây đều là học bá, Daisy hiện giờ chịu giới hạn trong tri thức. Dị năng khai phá trình độ rất thấp. Nàng lúc ban đầu chỉ nghĩ học khoa học phương diện tri thức. Chính là nhìn đến rất nhiều giống ngụy trang, cá nhân vật lộn, điện tử thiết bị sử dụng, bao gồm nàng thực am hiểu hacker kỹ thuật vận dụng, đều ở học tập danh sách bên trong. Này đó ngoại giới học không đến tri thức trực tiếp từ bỏ. Tựa hồ quá mức đáng tiếc, nhân viên công tác biết nàng mới đến. Như là giới thiệu phần ăn giống nhau. Đưa cho nàng vài phân học tập kế hoạch, đều là dựa theo bất đồng định vị tế phân chương trình học. Daisy đại khái nhìn lướt qua, tổng chương trình học ít nhất có 50 môn. Trong đầu phảng phất có hai cái tiểu nhân ở đánh nhau. Một cái làm nàng đơn giản học điểm là được, lúc sau dựa dị năng đánh biến thiên hạ. Một cái khác nhắc nhở nàng tương lai có bao nhiêu nguy hiểm. Nói không chừng khi nào. Hiện tại học tập tri thức là có thể cứu mạng, lặp lại cân nhắc. Nàng hỏi Seren một câu. Đồng thời học nhiều như vậy môn chương trình học, người cảm thấy áp lực đại sao? Seren tựa hồ không nghĩ tới Daisy tâm lớn như vậy. Nàng từ nhỏ tiếp thu huấn luyện, rất rõ ràng chính mình tương lai con đường. Ở trưởng bối quy hoạch hạ, vẫn luôn là dựa theo tối ưu hóa phương án tiến hành bồi dưỡng. Cùng Daisy loại này thay đổi giữa chừng rõ ràng bất đồng. Nàng có thể học tập toàn bộ chương trình học là bởi vì cơ sở hảo. Nhưng người khác liền không hảo tùy tiện có kết luận, ý chí đến chính mình phía trước nói có điểm lầm đạo. Nàng suy tư một phen mới làm ra giải thích. Áp lực khẳng định rất lớn. Người muốn căn cứ chính mình thực tế dưới tình huống phán đoán. Hơn nữa học phí cũng sẽ rất cao ngẩng. Seren xem Daisy không hóa trang không mang trang sức, phỏng chừng kinh tế không được tốt lắm. Lúc này mới dùng tiền tài lấy cớ này ý đồ đánh mất nàng ý niệm, mỗi ngày ăn nhậu chơi bời. Thực tế phi thường bần cùng, làm ẩn hình nghèo khó dân cư chi nhất. Daisy đương nhiên không giàu có, nhưng lần này học phí chứng kho tỏ vẻ toàn miễn. Đối với SHILD cục trưởng hứa hẹn, nàng cảm thấy vẫn là có thể tin. Xinh đẹp nữ nhân nói không thể tin. Cục trưởng tiên sinh rõ ràng không ở cái này trong phạm vi, kinh tế áp lực hoàn toàn không có. Nàng chỉ lo lắng cho mình học không được nhiều như vậy môn chương trình học, cuối cùng vẫn là lấy định chủ ý, đem chính mình học viên tạp đưa qua đi. Này đó chương trình học ta toàn báo, ở trở về phòng trên đường, Seren có điểm ngượng ngùng. Tựa hồ cảm thấy chính mình đem người khác đưa tới mương, người xạ kích. Vật lộn kỹ thuật như thế nào? Nếu đều quá quan nói, có thể giảm bớt công cộng khóa bộ phận, đem tinh lực hoa ở bài chuyên ngành thượng. Tóc vàng Mỹ nữ thử đưa ra kiến nghị, Daisy có điểm kinh ngạc, nơi này còn phân công cộng khóa cùng bài chuyên ngành A, nàng không hảo tự thổi tự lôi. Nói chính mình 4 phát đạn xử lý 3 cái địch nhân. Thực khiêm tốn tỏ vẻ đều thực bình thường, Seren đối này cầm hoài nghi thái độ. Nữ tính ở súng ống cách đấu trở phương diện, thiên nhiên đến muốn nhược một ít. Hơn nữa bất đồng với Seren loại này đại dương mã hình thể, Daisy thoạt nhìn không nhiều ít lực lượng, tưởng giúp cái này hàng xóm mới nhận rõ hiện thực. Nàng cường lôi kéo Daisy đi ngầm sân bắn, ai? Nhìn chỗ ngoặt chỗ nhà ăn. Mà chính mình lại muốn ngồi thang máy đi ngầm luyện cái gì xạ kích. Daisy khóc không ra nước mắt vì không lưu lại một thùng cơm mỹ danh. Nàng chỉ có thể buồn bực đến đi theo Seren đi, đồng thời âm thầm chửi thầm. Này giúp người nước ngoài quá không tốt với giao tế. ở trên bàn cơm nói chuyện nhiều thích ý. Một hai phải chạy đến sân bắn chắp nối, bất quá nàng cũng vô pháp cự tuyệt đối phương hảo ý. Cố nén đói khát, cùng nàng đi tới sân bắn, người am hiểu dùng cái gì súng lục. Seren hỏi, không có sức giật bối rối. Daisy dùng cái gì thương đều giống nhau. Mồm to kính súng lục đều có thể dùng. Bất quá lúc này không cần thiết biểu hiện dị năng. Nàng chọn một phen 9mm đường kính Glock 17. Này thương giống nhau tương đối thích hợp nữ tính, bất quá nhìn đến súng lục. Nàng cũng ý thức được chính mình nên có được một phen chuyên trúc xứng thương. Phía trước từ Hắc Bang đánh cướp đến 92F tính năng thật sự giống nhau, mồm to kính vũ khí tổng có. Thể làm người nhiệt huyết sôi trào. Cách vách DC vai hề nữ kia đem Chiappa Rhino súng lục liền rất xoái khí. Tìm cơ hội chính mình hẳn là cải trang một phen, ở nàng chọn thương thời điểm. Seren đã mang hảo mắt kính cùng nhĩ cháo. Tìm điều thương nói. Đối với bia ngắm, bang bang, liền khai 10 thương, toàn bộ 10 hoàn, lợi hại. Daisy cảm thán phát ra từ nội tâm. Nhân ra đây mới là khổ luyện kết quả, bất quá nàng cũng sẽ không sợ hãi. Đồng dạng mang hảo hộ cụ. Đứng ở thương nói trước. Thời gian như là lại về tới xuyên qua bắt đầu. Chính mình ở thương quán luyện thương nhật tử, không có sử dụng dị năng. Đôi tay cầm súng, đối với bia ngắm, đồng dạng liền khai 10 thương. Đồng dạng là 10 hoàn toàn chung, Carter tiểu thư có điểm ngoài ý muốn. Hiện tại tùy tiện đụng tới một cái học viên liền có như vậy sắc bén thương pháp. Bất quá cũng liền một chút tiểu ngoài ý muốn mà thôi. Đặc công nhóm thương pháp đều không tồi. Cho dù là chuyên chú thực nghiệm nhân viên hậu cần đụng tới chiến đấu trường hợp cũng có thể đánh. Mấy thương, vận động chiến bia ngắm tới thử xem. Giọng nói của nàng bình thường hỏi, Daisy rất tưởng nói chúng ta đi ăn cơm đi. Bất quá vẫn là ở đối phương nóng lòng muốn thử trong ánh mắt cầm lấy thương, dư quang đánh giá một. Chút bốn phía, hiện trường huấn luyện người không nhiều lắm, nhưng cơ hồ đều có thể bách phát bách chúng. Trừ phi chính mình làm viên đạn quẹo vào. Nếu không làm không ra cái gì quá chuyện khác người, đến đây đi. Nàng thản nhiên đến đáp ứng xuống. Dưới, còn tính thường thấy hình thức. Đại biểu cho tội phạm cùng con tin bia ngắm thỉnh thoảng đứng lên tới. Bất quá cùng bình thường sân bắn bất đồng. Không phải ngây ngốc chuyển động đều. Ngược lại như là nào đó máy tính khống chế vô quy luật vận động. Mấy cái bia ngắm gia tốc giảm tốc độ đều không hề dấu hiệu. Có khi đại biểu cho con tin bia ngắm còn sẽ chạy đến tội phạm phía trước, Seren vẫn như cũ làm cái. Làm mẫu, không biết nàng ngày thường đã luyện bao nhiêu lần. Phi thường thành thạo đến đánh chết 10 cái tội phạm nhẹ nhàng quá quan, nhưng đối Daisy cái này dã. Chiêu số tới nói liền khó nhiều. Cũng may nàng tổng hợp tố chất cao hơn người bình thường. Phản ứng lực có thể đền bù kinh nghiệm không đủ. 10 thanh súng vang cũng xử lý 10 cái tội phạm. Tới rồi lúc này đặc nhị đại Seren. Carter rốt cuộc biết chính mình cái này hàng xóm không phải người bình thường. Phía trước Daisy tự giới thiệu khi nhưng chưa nói quá chính mình có tốt như vậy thương pháp. Bình thường New York người đều là cái này thương pháp. Kia chỉ sợ New York thị liền không mấy cái người thường. Seren cho rằng Daisy nói chính là lời nói. Dối, ít nhất có một bộ phận là lời nói dối. Ở nàng nghĩ đến thượng cấp đem các nàng hai cái an bài ở bên nhau là có thâm ý, kỳ thật vấn đề này. Daisy sớm nghĩ tới, ở trước tiên biết Seren, Carter tên họ thời điểm liền đoán được kết luận. Đây cũng là nàng đói bụng ở chỗ này bồi nàng bắn bia nguyên nhân chủ yếu. Hết chương.